Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 238, làm. Sai lầm, là gió ngữ cô độc 111 minh chủ tăng thêm. Vân Đoan các liền tọa lạc tại Mộng Gia tổng bộ bên cạnh. Đằng Quảng Nguyên phó cục trưởng ngạc nhiên phát hiện, chính mình người một nhà tới thời điểm, Mộng Thiên Nguyệt người một nhà, thình lình đã tại cửa ra vào chờ. Ha ha ha ha, Đằng huynh, đã lâu không gặp. Mộng Thiên Nguyệt biểu hiện ra nhiệt tình, để Đằng Quảng Nguyên cảm giác mình thoáng như trong mộng đồng dạng. Kinh hỉ đến cả người đều muốn choáng váng, trong lúc nhất thời nhịn không được cười rạng rỡ, run lấy một thân thịt mỡ, nhanh chóng chạy đi lên, thật xa liền duỗi ra hai tay, một tấm mặt béo cười thành triệt đầu triệt để một đóa hoa. Mộng Tổng, Mộng Tổng, Mộng Tổng ha ha, ngài thật sự là quá khách khí. Quá khách khí, Mộng Trầm Thiên một phái nho nhã, trên mặt hòa ái mỉm cười. Bên kia, Đằng Hạo nhìn xem quốc sắc thiên hương Mộng Trầm Ngư, hai mắt trực tiếp liền thẳng, ánh mắt rốt cuộc di động không ra. Mộng Trầm Ngư nhíu lại đôi mi thanh tú, một mặt chán ghét không che giấu chút nào. Xin mời, xin mời, xin mời. Hôm nay ngươi thế nhưng là quý khách, vị này chính là đệ muội a. Ha ha. Đệ muội cùng ta huynh đệ thật sự là trời sinh nhỏ một đôi. Xin mời, xin mời. Trong chúng ta nói chuyện. Mộng gia nhiệt tình đem Đằng gia toàn gia mời vào Vân Đoan Các. Một đường ngồi ngắm cảnh thang máy thẳng lên tầng cao nhất. Đằng Quảng Nguyên mặc dù cũng là một ván chi trưởng, cũng coi như có chút quyền lực, nhưng cả đời này lúc nào đã từng nhận qua bực này cao đãi ngộ. Thang máy chậm rãi ngược lên. Phượng Hoàng Thành cũng liền từng tầng hiện ra ở tại dưới mắt. Đằng Quảng Nguyên một mặt thận trọng, một mặt ta đã sớm nhìn lắm thành quen dáng vẻ. Cho nhi tử cùng thê tử giới thiệu cái này, giới thiệu cái kia, một phái chỉ điểm giang sơn khoản tiền chắc chắn. Tầng này nhìn thấy chính là cái gì? Lần này nhìn thấy cái gì? Lên một tầng nữa, lại là nhìn thấy cái gì? Đây chính là chân chính ngắm cảnh thang máy. Cùng chung quanh tất cả kiến trúc tất cả đều mật thiết phù hợp. Một tầng chỉ có thể nhìn thấy tầng này tương ứng phong quang. Từng tầng cấp độ cảm giác, mãnh liệt đến cực hạn, mà tới được tầng cao nhất, lại là vô hạn phong quang vào hết trong mắt a. Chấm ngoặc kép, truyền thuyết, năm đó đã từng có vị thi nhân, đã từng chuyên môn là bộ này thang máy viết một bài thơ. Chấm ngoặc kép, Đằng Quảng Nguyên ngâm nói. Muôn vàn cảnh sắc có, phong tình vạn trùng thu, một tầng nhất trọng mắt, đám mây duy lâu này, mặt giãn ra cười nói chính là cái này Vân Đoan Các, có thể nói là chúng ta Phượng Hoàng Thành số một, cực kỳ cao cấp chỗ đi, mẹ con hai người đối với tình cảnh này cũng là thủ gặp, tất cả đều không kịp nhìn, kinh hô liên tục, tán thưởng không thôi, Mộng Trầm Ngư thì là càng phát cảm giác không kiên nhẫn được nữa. Lão cha có phải hay không đầu óc có vấn đề? Làm sao lại đưa tới như thế ba cái đồ nhà quê? Nhìn cái này nông thôn người vào thành dáng vẻ. Thật sự là, tầng cao nhất Vân Đoan Các. Chính là một cái cự đại không gian. Bốn bề tất cả đều là trong suốt cao cường pha lê. Lúc này đã có mười mấy người. Ở lầu chót trước cửa sổ sát đất hoặc là nhàn nhã uống vào cà phê. Hoặc là nhếch rượu đỏ. Quan sát khắp nơi thịnh cảnh, chính là Phùng đại sư mười mấy vị vọng khí sĩ. Mộng Thiên Nguyệt cũng không hướng bên kia nhìn, như cũ tại tha thiết chào hỏi Đằng gia người một nhà. Nhiệt tình dẫn hướng ở giữa nhất bàn ăn nhập tọa, vừa tọa hạ, bàn ăn bốn phía, chính là soạt một tiếng. Tất cả đều là lớn chừng quả đấm chân châu tạo thành màn tre. Phát ra tiếng vang lanh lảnh rơi xuống, tại mọi người quanh người phiêu đãng. Trong lúc nhất thời, ánh đèn chiết xạ chân châu, làm nổi bật đến đều là như mộng như ảo. Đằng Quảng Nguyên thê tử nhất thời nhịn không được kinh hô một tiếng. Trong mắt đã có mê say thần sắc, đưa rượu lên, Mộng Thiên Nguyệt vỗ vỗ tay. Ngay lúc này, ngồi tại bên cửa sổ Phùng đại sư, lại là lập tức trợn tròn trong mắt, sắc mặt trắng bệch, hắn ngồi ở chỗ này. Nhiệm vụ chính là lại nhìn một lần. Xác nhận một chút Đằng Hạo thân phận, giờ phút này thấy rõ ràng, lại là kém chút đem chính mình dọa cái hồn bay phách tán. Không đúng, không phải, tìm nhầm người. Hôm nay thấy thiếu niên này, cùng ngày đó thấy người thiếu niên, căn bản chính là hai người a. Đây là chuyện ra sao đâu? Phùng đại sư trên mặt toát mồ hôi lạnh, bốn bề mấy người khác cũng đúng lúc đó nhìn lại. Dù sao, bọn hắn cũng là gặp qua ngày đó cái kia, Đằng Hạo. Phùng huynh, cái này, có vẻ như không đúng. Nói chuyện người này không biết là lo lắng hay là ngạc nhiên hoặc là cười. Trên nỗi đau của người khác, ngày ấy, rõ ràng không phải tiểu tử này à, chẳng lẽ lại là Mộng Tổng tìm nhầm người. Cái này không nên đi. Chấm ngoặc kép, bên trong đã bắt đầu mang thức ăn lên. Mộng Thiên Nguyệt biểu hiện được càng phát ra hòa ái dễ gần. Ân cần nhường cho, hoàn thành tiếu ngữ không ngừng. Ăn uống linh đình, nâng chén liên tiếp. Quả nhiên là chủ và khách đều vui vẻ hòa thuận, mà Mộng Trầm Thiên cau mày, nhìn xem Đằng Hạo cái kia một mặt co quắp, nhất là chú mục tại Mộng Trầm Ngư một mặt mê say, một mặt tự ti, cái này rất không thích hợp a. Liền loại người này, đại khí vận tại thân, mỉm cười đứng lên, xin lỗi nói, ta có cái điện thoại, chấm ngoặc kép, ngài bận rộn, xin cứ tự nhiên, xin cứ tự nhiên. Đằng Quảng Nguyên vội vàng cười làm lành. Mộng Trầm Thiên lấy điện thoại cầm tay ra, đặt ở bên tai, sau đó liền ra màn che, hướng về Phùng đại sư bọn người bên này đi tới. Còn chưa đi đến Phùng đại sư trước mặt, liền thấy vị này một mặt tái nhợt, trong lòng nhất thời liền lộp bộp lập tức, bước nhanh đi qua, thấp giọng, chuyện gì xảy ra? Cái này, không phải. Phùng đại sư trên mặt mồ hôi giọt giọt xông ra. Đây không phải ta nói tới người kia. Không phải. Mộng Trầm Thiên mở to hai mắt nhìn. Thế nhưng là cái này Đằng Hạo. Một chung chỉ như vậy một cái. Chính là tiểu tử này. Mà Đằng Quảng Nguyên. Cũng chỉ có một đứa con trai này. Thật không phải ta nói cái kia. Phùng đại sư này sẽ cũng đã gần khóc. Cái này ô long thế nhưng là không nhỏ. Chính mình chỉ điểm lấy để Mộng ra tìm nhầm người. Mộng Trầm Thiên sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Đó là ai? Ta cũng không biết. Chấm ngoặc kép, Phùng đại sư khóc không ra nước mắt. Ta ngày đó nhìn thấy Đằng Hạo, cũng không phải trước mắt người thiếu niên này. Trong lòng thật sự là hận đến phải chết. Ngày đó gặp phải thằng danh con kia. Vậy mà cho ta báo tên giả. Giả trường học. Ta mẹ nó cùng ngươi có dạng gì thâm cừu đại hận a? Ta vừa tới Phượng Hoàng Thành ngày đầu tiên, liền cho ta đào như thế một cái ngập trời hố to. Lần này hố, muốn chết người tiết tấu a. Mộng Trầm Thiên ánh mắt trong nháy mắt trở nên giống như rắn độc. Ngươi, có ý tứ gì? Phùng đại sư cơ hồ khóc lên. Ta ngày đó là thật gặp một cái khí thế phi phàm người thiếu niên. Đúng. Còn có những người khác có thể làm chứng. Ba vị, các ngươi cần phải cho ta làm chứng. Ngày ấy, là thật gặp được một cái. Sau đó, chấm ngoặc kép, ba người khác cũng là trên trán bốc lên mồ hôi. Không làm sao được, đứng ra lắp bắp làm chứng. Là thật ngày đó gặp như thế một người thiếu niên. Sau đó Phùng huynh liền, chấm ngoặc kép, đem cùng ngày sự tình rõ ràng rành mạch giải thích một lần. Nhưng trong lòng đã đem vị này Phùng đại sư hận cái động. Con mẹ ngươi, ngươi ngày đó miệng tiện đi lên đùa giỡn người ta. Nhưng lại không biết trong lòng sớm đã bị người ta tương phản đùa giỡn. Kết quả hôm nay cái hố này còn đem chúng ta mấy cái cũng dính líu đi vào. Hiện tại náo ra trò cười này đi ra. Có thể kết thúc như thế nào? Xác định không phải. Mộng Trầm Thiên cũng là một loại xui xẻo dính nhau. Từ trước đến nay bảo trì tốt đẹp hàm dưỡng, tại lúc này gần như toàn bộ sụp đổ, tuấn tú khuôn mặt, đều có mấy phần bóp méo, phong độ sạch sành xanh, vọng khí sĩ chuẩn bị xong, tất cả công cụ chuẩn bị xong, Ninh gia bên kia, cũng làm xong phối hợp chuẩn bị, hai nhà tất cả cao thủ, đều đầy đủ, liền đợi đến lấy máu, sau đó chia ra động tác, kết quả đến trong lúc mấu chốt này. Người nói với ta tìm nhầm người. Đó chính là từ trên căn sai a. Ta thật sự là Tào Ni Mã a. Xác định. Không phải. Phùng đại sư đã không dám nhìn tới Mộng Trầm Thiên mặt. Trên gương mặt kia, này sẽ hơn phân nửa đã bắt đầu bốc khói đi. Mộng Trầm Thiên lại không phát một lời, thẳng quay người đi trở về. Cái kia Phùng đại sư lại tựa như hư thoát đồng dạng đặt mông tọa hạ. Chỉ cảm thấy lạnh cả người, run rẩy không thôi. Mấy người khác tất cả đều dùng oán hận ánh mắt nhìn chính mình. Phùng đại sư lúc này cũng đã không lo được. Trong lòng chỉ là đang suy nghĩ một sự kiện. Lần này, còn có thể hay không từ Phượng Hoàng Thành sống mà đi ra đi. Mộng Trầm Thiên đi vào màn tre, tiến đến Mộng Thiên Nguyệt bên tai nhẹ nhàng nói mấy câu. Mộng Thiên Nguyệt sắc mặt nhất thời biến đổi, giơ cái chén, ngơ ngác ngẩn người. Hai mắt tức thì chuyển thành âm trầm, đi theo liền đem cái chén vừa để xuống. Khuôn mặt bình tĩnh, trực tiếp đi ra ngoài. Thế mà không cùng một lát trước đó còn tại nhiệt tình hàn huyên. Xưng huynh gọi đệ Đằng cục phó nói một tiếng. Đằng Quảng Nguyên chính cười rạng rỡ hai tay giơ chén rượu lại gần chạm cốc. Đã thấy Mộng Thiên Nguyệt đột nhiên đứng lên đi. Tự nhiên nhịn không được sững sờ. Cái này có chút thất lễ a. Ngượng ngùng cười cười, như không có chuyện gì xảy ra ngồi trở lại cái ghế. Thầm nghĩ, kẻ có tiền liền cái này tính xấu. Rõ ràng 3 giây đồng hồ trước đó còn thân hơn thân mật nóng gọi lão tử huynh đệ. Mộng Thiên Nguyệt bước nhanh đi ra màn tre, hướng về Phùng đại sư bên này sải bước mà tới. Phùng đại sư nguyên bản đã toàn thân như nhũn ra, heo mẹ run rẩy đồng dạng, nhìn lại Mộng Thiên Nguyệt cái này như lang như hổ bộ pháp. Suýt nữa dọa đến tiểu trong quần. Không phải, làm sao lại không phải? Mộng Thiên Nguyệt sắc mặt khí thế như là bão tố nổi lên. Không, không phải, chấm ngoặc kép, thật không phải, thật không phải, chấm ngoặc kép. Mộng Thiên Nguyệt gật gật đầu, duỗi ra ngón tay, tại Phùng đại sư trên mặt điểm một cái, lại điểm một cái, sau đó hít sâu một hơi, quay người đi trở về. Phùng đại sư đặt mông tọa hạ, chỉ cảm thấy toàn thân cứng ngắc. Trong lòng cũng chỉ còn lại có hai chữ không ngừng mà vừa đi vừa về đi dạo. Xong, xong, xong, chấm ngoặc kép. Mộng Thiên Nguyệt một đường đi trở về, bước chân càng ngày càng nặng, sắc mặt càng là càng ngày càng gặp âm trầm, ánh mắt càng ngày càng lộ ra bạo ngược. Trong lúc bất chợt, trong khoảng thời gian này đọng lại tất cả tâm tình tiêu cực, trực tiếp toàn bộ bạo phát đứng lên. Nơi này lửa cháy, nơi đó mất trộm, bên kia bị giết, bên này đột tử, nơi đó cuốn gói chạy trốn. Mỗi một ngày, không, cơ hồ là mỗi một giờ, đều có thật nhiều rất nhiều tin tức xấu truyền tới. Chính mình con gái ruột thịt bọn họ, mãi cho đến hôm nay mới thôi, đã có 14 xác nhận tử vong. Bây giờ, thật vất vả coi là bắt lấy một cọng cỏ cứu mạng, tích cực chu tính chuẩn bị. Thế mà còn là cái hàng giả, mà thật, đá chìm đáy biển, ta cả đêm bên trên vừa ban ngày ta đều đang chuẩn bị. Ta mẹ nó ta cười làm lành mặt bồi đến bây giờ mặt đều cứng. Lão tử đời này đều không có như thế biệt khuất qua. Các ngươi coi ta Mộng Thiên Nguyệt là ai? Mộng Thiên Nguyệt rốt cục nhịn không được bạo phát, vừa mới đi vào màn tre, lại là kiềm chế tới cực điểm gầm thét khi chân hống đi ra. Tựa như là một đầu chúng bạn xa lánh cùng đồ mạt lộ lang vương. Phát ra sau cùng xé trời thét dài. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.